Bất Diệt Thần Vương, chương 188, ta chứng minh hắn là vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Long đào một gian vắng vẻ trong phòng, Đồng An An ngồi xếp bằng, điều tức một hồi lâu, cảm thụ được trong bụng thiên lôi châu ngoại giới một mảnh oanh minh, Đồng An An lại căn bản không có tâm tư đi để ý tới, rốt cục qua một đoạn thời gian, Đồng An An há miệng ra. Quẻ, một mai thiên lôi châu bị Đồng An An phun ra. Nhiếp Thanh Thanh chế tạo thiên lôi châu thế mà dính bám vào thể nội không cách nào lấy ra. Hừ, may mà ta có bí pháp còn không phải phun ra. Lần này, không cần lo lắng nổ tung. Đồng An An thở dài một hơi. An toàn, hiện tại đi bẩm báo đường chủ. Muốn nhanh, Đồng An An đứng dậy. Thế nhưng là đứng dậy thời khắc chẳng biết tại sao, Đồng An An trong đầu bỗng nhiên vang lên Vương Khả câu nói kia. Ngươi cầu cái gì? Đúng vậy a, ta cầu cái gì a? Đồng An An sắc mặt một trận khó coi. Hiển nhiên, Vương Khả lúc trước khuyên bảo, để Đồng An An động lòng. Mặc dù hận Vương Khả mang đến cho mình mấy lần tai nạn có thể, đều là mình tự tìm a, bản thân nếu không đi tìm Vương Khả phiền phức liền sẽ không suối quẩy a, hừ, Vương Khả hắn yêu ngôn hoặc chúng, không sai, đường chủ bọn họ không thưởng thức thiên phú của ta, có thể, vậy thì như thế nào? Đi theo đường chủ mới có tiền đồ a, cùng ngươi Vương Khả tính là cái gì chứ a, ngươi tính là cái gì a, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ đà chủ, bây giờ Ma Tôn vẫn lạc, ngươi tùy thời rơi đầu a, tu vi chỉ có tiên thiên cảnh, so với ta đều kém xa, còn muốn ta đầu nhập vào ngươi. Ngươi là đầu bị hư a, ta dù sao cũng là kim đan cảnh cao giai, giao hữu khắp thiên hạ, ta đi đầu nhập vào tiên thiên cảnh. Ngươi nói đùa cái gì? Đồng An An ở biểu lộ biến ảo sau khi, rốt cục đặt xuống quyết tâm. Mặc dù còn có chút khổ sở, nhưng, Đồng An An tin tưởng vững chắc bản thân lựa chọn là chính xác. Ra cửa, Đồng An An phải đi tìm Sắc Dục Thiên. Lại nhìn thấy mọi người được Sắc Thông Thông tiến về Vạn Huyết Trì Sơn Cốc phương hướng. À, chẳng lẽ đường chủ đã biết rõ Vương Khả bọn hắn tới. Vậy ta liền không thể lập công a, Đồng An An vẻ mặt lo lắng đuổi theo. Vạn Huyết Trì Sơn Cốc, chiến đấu đã kết thúc. Bởi vì Sắc Dục Thiên đánh lén, Nhiếp Thanh Thanh trọng thương hôn mê bị bắt, Chu Hồng Y bị pháp bảo khóa lại cũng vô pháp tránh ra. Oanh, Chu Hồng Y còn tại mãnh liệt giãy giụa lấy. Sắc Dục Thiên, ngươi dám làm tổn thương ta Thanh Nhi, có năng lực buông ra xiềng xích, lão tử giết ngươi, giống. Chu Hồng Y giữ tợn gào thét, một bên Tử Bất Phàm lại thần sắc một trận phức tạp, cảm giác đã làm sai chuyện, dù cho Nhiếp Thanh Thanh trọng thương bị bắt, Tử Bất Phàm giờ phút này nhìn xem Chu Hồng Y cái kia ánh mắt cừu hận, lại không có chút nào khai tâm một dạng. Chu Hồng Y, ngươi tốt nhất đừng động, Nhiếp Thanh Thanh còn chưa có chết, ngươi nếu như phản kháng nữa, đừng trách ta đem đầu của nàng vặn xuống đến. Sắc Dục Thiên mắt lộ ra dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Hồng Y, ngươi dám. Chu Hồng Y giọng căm hận nói, Sắc Dục Thiên lại là híp mắt nhìn về phía Chu Hồng Y. Vì sao, ta mê tâm thuật coi như vẫn chưa hoàn thành, nhưng cũng tiến hành hơn phân nửa, ngươi vì sao lại bỗng nhiên thanh tỉnh? Ngươi là làm sao tỉnh? Sắc Dục Thiên không thể nào hiểu được. Ta không trông nhìn thấy, là Vương Khả cho Chu Hồng Y ăn cái gì? Tử Bất Phàm cao mày nói, Vương Khả, Sắc Dục Thiên ngoài ý muốn nhìn về phía một bên bị tù Vương Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khả giờ phút này cũng là phiền muộn, mẹ nó, vừa rồi quần ma nhào tới thời điểm, bản thân thế mà bị Chu Hồng Y khí tức nổ bay, các loại từ dưới vách núi đá, một đám xiềng xích liền khóa lại bản thân. Cái này khiến mình làm thế nào? Mẹ nó, bị người một nhà hố. Đại sư, đã lâu không gặp a, Vương Khả gượng cười nói. Đại sư, bốn phía chúng tà ma cũng là sững sờ. Nhà, Vương Khả, ngươi giao thiệp rộng a, cùng Sắc Dục Thiên cũng nhận biết. Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Ha ha, từng có cùng một chỗ tránh mưa duyên phận. Đại sư trước kia còn là rất hòa ái, rất bình dị gần gũi. Vương Khả lập tức cười nói. Tại trấn ma tự, giới sắc hòa thượng mặc dù phiền điểm, nhưng cuối cùng không có giá đỡ a, Vương Khả làm sao có thể nghĩ đến, giới sắc hòa thượng chính là Sắc Dục Thiên đâu. Từng có cùng một chỗ tránh mưa duyên phận, hừ, ta sao không nhớ kỹ. Sắc Dục Thiên mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả, ngươi không nhớ rõ, chính là mấy tháng trước ngươi quên, ngươi trả lại cho ta nói qua Phật Pháp, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Vương Khả trừng mắt khó hiểu nói. Hoàng đường, ta Sắc Dục Thiên bình sinh, hận nhất hòa thượng, chết trong tay ta hòa thượng vô số kể, ngươi lại dám nói ta là hòa thượng. Sắc Dục Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Vương Khả mở to hai mắt nhìn, không thể nào a, ta không khả năng nhận lầm người a, chiêu thức của các ngươi cũng là giống nhau như đúc, đại uy thiên long a, tiểu tử, ngươi là trong biên chế sắp xếp ta sao? Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói, Giới sắc mặc dù có chút tố chất thần kinh, nhưng cũng tính mặt mũi hiền lành a, trước mắt sắc dục thiên hung thần ác sát, không nên chênh lệch lớn như vậy a, chẳng lẽ ta nhận lầm người. Cùng Mạc Tam Sơn một dạng, đem bọn ngươi hai làm lăn lộn. Vương Khả bản thân bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì lúc trước tại trấn Ma Tự, Mạc Tam Sơn liền nhận lầm, lúc ấy bản thân còn cười nhạo Mạc Tam Sơn, hiện tại xem ra thật sự có kỳ quái như vậy sự tình. Đừng cho ta nói dối tinh dối mù tiểu tử, ngươi là làm sao phá giải ta mê tâm thuật. Vì sao Chu Hồng Y sẽ tỉnh, sắc dục thiên lần thứ hai âm thanh lạnh lùng nói, bách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, cái này muốn bản thân nói như thế nào? Cái kia Chu Hồng Y là bị ta chọc chân khí thối tỉnh a, cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước Long Môn Đại Hội ta cũng giống vậy để mọi người bảo trì thanh tỉnh a, ta lúc ấy rút Chu Hồng Y một bàn tay. Vương Khả giải thích nói, đánh rắm, ai có thể một bàn tay đánh tỉnh mê tâm thuật. Từ Bất Phàm nói ngươi cho hắn ăn thứ gì, là cái gì? Độ huyết tự tỉnh thần đan sao? Sắc dục thiên âm thanh lạnh lùng nói, đúng, chính là cái gì đó tỉnh thần đan. Vương Khả lập tức thuận thế gật đầu một cái. Sắc dục thiên, tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi đang gạt ta đâu? Ngươi biểu tình kia quá giả rồi a, ngươi ở đâu ra tỉnh thần đan? Sắc dục thiên âm thanh lạnh lùng nói, cách trước kia gặp được một cái hòa thượng hóa duyên, ta cho hắn hai cái màn thầu, hắn lại tặng ta một khỏa tỉnh thần đan. Vương Khả lập tức giải thích nói, đối với mình chọc chân khí, có thể không nói thì không nói. Đánh rắm, tỉnh thần đan ở Độ Huyết Tự cũng là trấn tự linh dược, cũng không có mấy khỏa, ngươi dùng hai cái màn thầu liền đổi sao? Tiểu tử, ngươi là muốn chết sao? Không muốn nói, cái kia thì không cần nói. Sắc dục thiên biểu tình sát khí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc đường chủ, ta chỉ là đi ngang qua a, không liên quan chuyện ta a, ta dù sao cũng là ma giáo đà chủ. Trước ngươi lại không nói không có thể để tỉnh Chu Hồng Y, ngươi muốn là nói với ta, ta khẳng định không gọi tỉnh hắn a, ta là vô tội a, Vương Khả lập tức lo lắng nói. Vương Khả cũng không sợ sắc dục thiên giết bản thân, mẹ nó coi ta đại nhật bất diệt thần kiếm tự động hộ chủ là bài trí hay sao? Ta chỉ là không muốn bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm a, có chuyện không thể nói rõ ràng. Sắc dục thiên cũng sắc mặt cổ quái nhìn xem cái này Vương Khả. Tiểu tử này có bị bệnh không? Đối mặt sát khí của ta thế mà không sợ, hợp lấy, ngươi là vô tội trách ta rồi. Sắc dục thiên, cái này Vương Khả cũng không phải bình thường láo cá. Muốn hắn nói chuyện gì rất dễ dàng, hắn không phải có cô vợ nhỏ sao? Vừa rồi còn ở nơi này, đem hắn tiểu thức phụ dẫn tới, Vương Khả hẳn là liền nghe mà nói. Từ Bất Phàm ở bên âm thanh lạnh lùng nói, lúc trước nữ tử kia, sắc dục thiên sững sờ. Không sai, nhưng là một cái tiểu mỹ nhân a, Vương Khả, ngươi muốn là lại không nói chuyện cẩn thận, chúng ta liền đối ngươi tiểu thức phụ không khách khí. Từ Bất Phàm cười lạnh uy hiếp nói, giống như mới vừa rồi bị Vương Khả dìm xuống huyết trì, ngạt chết rồi a, sắc dục thiên nhớ lại nói. Từ Bất Phàm lập tức sắc mặt cứng đờ, ta cái này còn không có dùng hắn tiểu thức phụ buộc hắn nghe lời đây, hắn trước hết đem tiểu thức phụ ngạt chết. Ngươi mắt mù a, hắn làm sao có thể ngạt chết nữ tử kia? Từ Bất Phàm lập tức trừng mắt sắc dục thiên, ta tận mắt nhìn thấy, Vương Khả một tay lấy nàng dìm vào huyết trì, sau đó lại cũng không có nổi lên. Sắc dục thiên trầm giọng nói, từ Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả tựa như lần thứ nhất nhìn thấy dạng người này một dạng. Chúng ta đùa giỡn, không phải sắc dục thiên nói như vậy, Vương Khả cười khổ nói, kết thúc huyết trì phần đáy cửa nhỏ muốn bại lộ. Đùa giỡn, ngươi không có việc gì, dìm tức phụ chơi. Từ Bất Phàm trừng mắt kinh ngạc nói, a, nửa ngày này, tại sao không có nổi lên? Sắc dục thiên cũng tò mò nói, khả năng nàng cảm thấy nơi này cũng thật nhàm chán, liền đi trước rồi a, Vương Khả cười khổ nói. Không đúng, nàng đi xuống, khẳng định không hề rời đi, huyết trì này lòng đất có vấn đề. Sắc dục thiên trừng mắt, Vương Khả biến sắc kết thúc bảo tàng mất giáo. Huyết trì dưới đáy, thần thức khó quét, chẳng lẽ còn có những vật khác hay sao? Từ Bất Phàm hiếu kỳ nói, hừ, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Sắc dục thiên lấy tay vung lên, ngang, liền thấy giữa không trung long mạch huyết long bỗng nhiên rít lên một tiếng, há miệng hút vào. Ầm ầm, cuồn cuộn huyết thủy lập tức bị huyết long rút vào trong miệng, liền thấy huyết long hình thể càng lúc càng lớn, nhan sắc đỏ tươi ướt át. To lớn huyết trì, rất nhanh bị huyết long rút sạch sẽ. Liền thấy, huyết trì dưới đáy có vô số linh thạch bố trí trận pháp, cũng không có bất kỳ người nào ở dưới đáy. Vương Khả cũng trừng to mắt, cửa nhỏ đâu, không có cửa nhỏ a, Long Ngọc đi nơi nào, a, sắc dục thiên, ngươi cũng có nhìn nhầm thời điểm. Xem ra Vương Khả nói không sai, hắn tiểu thức phụ kia, đã sớm sấn loạn trốn được. Từ Bất Phàm cười lạnh nói, Sắc Dục Thiên mí mắt một trận cuồng loạn, sắc mặt một trận khó coi. Ngẩng đầu, Sắc Dục Thiên hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không liên quan chuyện ta a, Sắc Đường chủ, ngươi mình nhìn lầm rồi, cũng không thể trách ta a, nàng vừa rồi sấn loạn rời đi, thuộc hạ của ngươi không có trông coi tốt cũng không thể để cho ta giúp ngươi ngăn cản a, Vương Khả lập tức từ chối. Sắc Dục Thiên, bản thân quả thật nhìn lầm sao? Hừ, các ngươi là làm sao tìm được cái này? Còn có Nhiếp Thanh Thanh làm sao tới? Các ngươi là cùng một chỗ a? Sắc Dục Thiên lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Cái này, ngươi không cần hỏi Vương Khả, ta tận mắt nhìn thấy. Là ngươi cái này thuộc hạ Đồng An An dẫn đường, Từ Bất Phàm nói ra. Ân, Sắc Dục Thiên nghi ngờ nói. Đồng An An mang theo Vương Khả tiểu phu thê tìm đến Chu Hồng Y, mới vừa lúc tiến vào, Vương Khả để Đồng An An ngay lập tức đi thông chi Nhiếp Thanh Thanh, sau đó, rất nhanh, Nhiếp Thanh Thanh liền đến. Từ Bất Phàm nói ra. Đồng An An, Sắc Dục Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, mà giờ khắc này, trong đám người, Đồng An An lập tức biến sắc. Đường chủ, không phải như vậy, không phải ta dẫn bọn hắn tìm tới nơi này, ta cũng không có thông chi Nhiếp Thanh Thanh, không liên quan chuyện ta a, Đồng An An lập tức kinh hô mà lên. Trốn trong đám người, lúc đầu Đồng An An còn phải xem Vương Khả chê cười, có thể, làm sao, nói lấy liền vây quanh trên người của ta. Mẹ nó, sự tình hôm nay, chỉ trách ta. Vì sao a, Đồng An An liền lăn một vòng chạy vào, lập tức quỳ xuống. Đường chủ, ngài cho ta làm chủ a, ta không có. Ta không có mang bọn họ đến. A, Sắc Dục Thiên nhíu mày nhìn về phía Đồng An An. Đồng An An rất mau đem quá trình nói một lần. Sắc Dục Thiên có chút tin tưởng Đồng An An, dù sao Chu Hồng Y bị vây ở đây chỗ chỉ có Từ Bất Phàm biết rõ. Đồng An An không thể nào biết. Ha ha ha, nói thật dễ nghe a, Vương Khả bọn họ chạy thẳng tới, nửa đường đều không ở địa phương khác tìm Chu Hồng Y, một đầu đâm vào nơi này, tìm được Chu Hồng Y, không phải ngươi dẫn đường, bọn họ sao lại biết nơi đây? Từ Bất Phàm cười lạnh nói, ta không biết rõ a, Đồng An An rất tuyệt vọng nói. Ta thế nhưng là nghe rõ ràng, Vương Khả cho ngươi đi thông chi bọn họ đến, sau đó ngươi đi ra, rất nhanh, Nhiếp Thanh Thanh liền đến. Chậc chậc, đây không phải ngươi báo tin kia là ai? Từ Bất Phàm cười lạnh nói, ta không có, ta một mực bế quan lấy Thiên Lôi Châu. Ta không có, ta cũng không biết a, Đồng An An có lý không nói được. Đồng An An, ngươi dám phản bội ta? Chấm, Sắc Dục Thiên biểu tình sát khí. Ta không có, ta thực sự không có, đường chủ thuộc hạ đối với ngài trung thành tuyệt đối a, Đồng An An lo lắng nói. Mẹ nó, ta làm sao thành phản đồ? Không, không phải như thế, ai có thể cho ngươi chứng minh? Từ Bất Phàm cười lạnh nói. Ta cho Đồng An An chứng minh, được không? Vương Khả ở bên nói ra. Từ Bất Phàm, Sắc Dục Thiên, Vương Khả, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, ngươi cho ta chứng minh. Mẹ nó, ngươi là địch nhân của ta a, ngươi cho ta chứng minh, ta càng không nói được a, Đồng An An lo lắng nói. Vương Khả chứng minh, có người tin sao? Tất cả mọi người cho là chúng ta hai đang hát đôi a, ta cái này cũng là thưởng thức ngươi tài năng, không nghĩ ngươi thụ oan không thấu a, Vương Khả thở dài nói. Đánh rắm, ta không muốn ngươi thưởng thức. Đồng An An lập tức tức đến muốn phun máu ra. A, Vương Khả thưởng thức ngươi, cho nên, ngươi đầu phục Vương Khả, phản bội ta. Chấm, Sắc Dục Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải như vậy, đường chủ, không phải như vậy, người khác có thể chứng minh, còn có người khác, Nhiếp Thanh Thanh cũng khống chế một cái ngài thuộc hạ, hắn có thể chứng minh ta nói tất cả. Đồng An An lo lắng nói. Người kia vừa rồi đã nổ. Vương Khả một bên lắm mồm nói. Đồng An An, mẹ nó, việc này hôm nay không nói được, trên đảo còn có hai cái ngài thuộc hạ cũng bị khống chế đây, mau tìm tìm. Đồng An An lo lắng nói, nhưng, mọi người cũng không tin Đồng An An, để Đồng An An hết sức sốt ruột. Việc này, làm sao lại không nói được đâu, không liên quan chuyện ta đúng rồi, Ma Long đảo bên ngoài một vùng biển còn mai phục một đám mới vừa từ Thần Long đảo đến ma giáo đệ từ đâu, bọn họ các loại tín hiệu tiến công Ma Long đảo, đường chủ, ngài có thể đi nhìn xem, liền ở phương hướng kia. Ta không có nói láo, Đồng An An lo lắng nói, có đúng không, Sắc Dục Thiên trầm giọng nói, không sai, bọn họ mai phục ở phương hướng nào, Đồng An An lo lắng chỉ một cái phương hướng. Lập tức một đám Sắc Dục Thiên thủ hạ đà chủ dẫm lên phi kiếm trùng thiên tiến đến dò xét. Dò xét một hồi, lại bay trở về. Đường chủ chúng ta đi Đồng An An ngón tay phương hướng cha. Người nào cũng không có, chớ nói chi là đội thuyền. Một cái đà chủ giải thích nói. Cái gì, Đồng An An trợn mắt nói. Vì sao, vì cái gì sẽ dạng này, Nhiếp Thanh Thanh không phải chế định kế hoạch tác chiến sao? để bọn hắn mai phục tại cái kia sao? Người đâu, Đồng An An, ngươi dám phản bội ta? Hừ, ngươi cũng đã biết phản bội ta kết quả. Người tới, cho ta đem Đồng An An cầm xuống. Sắc Dục Thiên lạnh giọng nói. Ta không có a, đường chủ ta là vô tội a, ta không có phản bội ngươi a, Đồng An An lo lắng nói. Thế nhưng ai cũng không nghe Đồng An An giải thích, một đám tà ma lập tức như ong vỡ tổ đi lên, có thể bắt được rất nhanh, Đồng An An bị trói thành bánh chưng. Chư vị huynh đệ, giúp ta van nài, ta ngày lễ ngày Tết cho các ngươi đưa qua rất đa lễ a, ta là vô tội a, cầu các ngươi cùng đường chủ van nài a, Đồng An An lo lắng thỉnh cầu. Thế nhưng, bốn phía ma giáo đệ tử đều mặt lạnh lấy, không có người giúp Đồng An An. Trong chớp nhoáng này, để Đồng An An lộ ra tuyệt vọng. Giáo hữu khắp thiên hạ, bát diện linh lung, kết quả, bản thân gặp rủi do thời điểm, lại không có người nào đưa cho chính mình cầu tình. Bản thân lăn lộn có bao nhiêu thất bại a, sắc đường chủ từ đường chủ ta cảm thấy, Đồng An An là vô tội, hắn thật không biết tình huống, là ta bản thân tìm đến, các ngươi trách lầm hắn a, Vương Khả một bên giúp Đồng An An lên tiếng xin xỏ cho. Tất cả mọi người cùng một chỗ cầu quái nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ngươi cầu tình có tác dụng chó gì? Hiện tại đường chủ hoài nghi Đồng An An phản bội, hoài nghi hắn đầu phục ngươi. Ngươi cho hắn cầu tình, không phải càng tô càng đen. Đồng An An cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ta mẹ nó cảm ơn ngươi a, ta gặp rủi ro còn muốn ngươi cái này kẻ cầm đầu cho ta cầu tình. Ngươi đây là đem ta hướng chết chỉnh a, cách chương.